Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250: Chiến tranh nguyên nhân gây ra. Có thể có hồng độc rắn loại này ngoại hiệu. Oberyn tự nhiên không thể nào là cái gì tốt tỳ khí người. Liên quan tới tỷ tỷ Elia, chuyện này càng là nghịch lân của hắn. Chỉ là trước mắt vị này tóc đen người trẻ tuổi biểu hiện một mực tràn ngập thần bí. Lại thủ đoạn khiến người sờ vuốt không thấu. Thậm chí cả coi như lòng có tức giận, Oberyn cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Ngược lại tại sau khi nghe ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Đòn nhưng không có cùng Targaryen kết minh. Renly đại nhân, người cũng không nên tùy tiện nói xấu chúng ta. Tỷ tỷ ngươi chết là bởi vì trận kia chiến tranh. Như vậy chúng ta trước tiên là nói về nói chiến tranh nguyên nhân gây ra. Renly không để ý đối phương rảo biện, phối hợp nói. Tiền triều Rhaegar vương tử tại đại hội luận võ bên trên coi trọng nót đời trước Stark công tước. Tiểu nữ nhi Lyanna, sau đó không lâu, hắn không để ý mình đã có lão bà cùng một đôi nhi nữ. Trực tiếp dẫn người bắt cóc vị kia nhà Stark sói nữ chơi cái biến mất. Nhà Stark ngay lúc đó người thừa kế Brandon cùng các đồng bạn của hắn tiến về King Landing cùng vương tọa sắt bên trên vua điên muốn người. Kết quả bọn hắn những người kia lại bị vua điên giam. Sau đó bao quát nót vị kia lão công tước ở bên trong mấy vị giam người phụ thân bị vua điên chiêu. Đi King Landing, tiếp theo bị đốt sống chết tươi, liên đới lấy tử vong. Còn có Brandon một đám, là nhà Stark tiện nhân kia dẫn dụ Rhaegar. Oberyn mở miệng phản bác, cái này lại có quan hệ gì? Renly cười ha ha. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Không quản sự thực như thế nào. Tỷ tỷ ngươi bị Rhaegar ghét bỏ ném qua một bên tóm lại là sự thật. Oberyn không nói chuyện mà là sắc mặt âm trầm. Renly thấy này tiếp tục nói ra. Thiêu chết nót công tước. Công tước người thừa kế. Sứ Vêu người thừa kế. Cùng với khác to to nhỏ nhỏ rất nhiều gia tộc người về sau. Vua điên lại mệnh lệnh Vêu công tước John Arryn đem hắn hai vị con nuôi chặt xuống đầu hiến cho vương tọa sát. Hai vị này con nuôi một vị là chết lão cha cùng huynh trưởng tân nhiệm nót công tước Eddard Stark. Một vị khác chính là ta huynh trưởng Robert. Đủ loại nguyên nhân dưới, John Arryn cự tuyệt vua điên mệnh lệnh. Thế là chiến tranh bộc phát. Những này là sự thật. Cũng không có gì có thể phản bác địa phương. Cho nên Unrin nhẹ gật đầu. Nod, Vale, River, Storm. Chiến tranh khai hỏa sau không lâu. Hơn phần nửa Westeros cũng bắt đầu phản kháng vua điên. Sơ kỳ còn thấy không rõ cái gì. Nhưng theo chiến tranh tiếp tục, thế cục càng thêm sáng tỏ. Khi đó các ngươi người Don là Targaryen minh hữu. Vì không để các ngươi chi này minh hữu sinh ra dị tâm, vua điên đưa ngươi tỷ tỷ cùng tỷ tỷ ngươi bọn nhỏ giam tại King Landing họ hàng bên vợ từ trông giữ, mục đích đúng là chế ước đòn quân đội. Đồng thời hắn lại sinh sợ King Landing ngoài ý muốn nổi lên. Thế là vì lý do an toàn, vua điên đem vợ con của mình đưa đi đảo Dragonstone. Quả nhiên làm Lannister làm bộ là Targaryen minh hữu, cũng thành công lừa dối mở King Landing cửa lớn lúc ngoài ý muốn cùng thảm kịch giáng lâm. Nói đến đây, Renly lời nói dừng lại, nhìn một chút trước mắt này vị diện sắc âm trầm người Don. Hắn ngữ khí châm chọc nói, tỷ tỷ ngươi bị lưu tại King Landing, cuối cùng bởi vậy chết thảm ở Lannister tàn sát phía dưới. Vua điên con cái nhóm lại bị đưa đến địa phương an toàn trốn qua một kiếp. Mà những cái kia bị mang đến đảo Dragonstone người, chính là các ngươi người Don thời khắc này minh hữu. Ta nói qua, Don không cùng Targaryen kết minh. Oberyn cười lạnh nói, đồng thời liên quan tới ta tỷ tỷ chết, ta so ngươi càng rõ ràng hơn nội tình. Không cần ngươi đến lặp lại một bên. Thật sao? Renly bất vi sở động, Vậy ngươi cho rằng chuyện này có thể oán ai đây? Lannister là quái tử thủ, tự tay ngược sát ngươi người nhà. Nhưng nếu như không phải vua điên vì bức hiếp Don, tỷ tỷ ngươi các nàng như thế nào lại đứng trước như thế tai nạn? Hoặc là, nói một cách khác, nếu như không phải ngươi vị kia tỷ phu đính hôn ngoại tình, phản bội tỷ tỷ ngươi, tiếp theo dẫn phát chiến tranh, tỷ tỷ ngươi như thế nào lại chết? Oberyn hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Renly ánh mắt tràn ngập địch ý, tựa hồ bởi vì Renly liên tiếp bóc vết sẹo mà giận không thể kiệt. Bất quá hắn cũng không có đột nhiên gây khó khăn, ngược lại đang trầm mặc một lát sau, đột nhiên nở nụ cười. Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Baratheon là vô tội, mới là chúng ta hẳn là liên hợp minh hữu. Đương nhiên, Renly gật đầu, ta không phủ nhận Baratheon đối với chuyện này có trách nhiệm. Nhưng rõ ràng, Baratheon thuộc về trách nhiệm nhỏ nhất phương kia. Lúc trước Lannister lừa dối mở King Landing bắt đầu làm đồ sát thời điểm, bọn hắn còn không có đứng tại Baratheon bên này, cũng không có chuyện trước cùng chúng ta có bất kỳ câu thông, liền tự tiện làm chủ giết Targaryen cả nhà. Cho nên người quyết định cầm Lannister đem đổi lấy. Don vểnh lên chân bắt chéo Oberyn lung lay trong tay tờ giấy, đem chủ đề chuyển rời đến chính sự bên trên. Nếu như có thể tuyển, ta sẽ đứng tại Lannister bên kia, bởi vì Lannister mạnh hơn Don. Renly nói thẳng, nhưng chuyện này phát sinh làm cho không người nào có thể đoán trước, cũng căn bản vô pháp điều hòa. Cho nên Baratheon cùng Lannister không có khả năng lại duy trì minh hữu quan hệ. Tối thiểu không có khả năng trường kỳ duy trì. Như vậy chúng ta vì cái gì còn muốn chết dắt lấy bọn hắn đối địch với Don đâu? Người cứ như vậy tin tưởng ta sẽ không đem chuyện này nói ra. Oberyn tựa hồ đã khôi phục lý trí, nhiều hứng thú hỏi, việc này nếu như là thật, cái kia thế nhưng là cái không nhỏ tay cầm. Ngẫm lại xem, ngồi nhìn các ngươi Baratheon cùng Lannister nội đấu, đối Don chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, coi như ngươi nói ra đi cũng không ai tin tưởng. Renly một mặt bình tĩnh, bởi vì ngươi không có chứng cứ. Ngươi có chứng cứ, ta có, nhưng là hiện tại còn không thể cho ngươi xem. Renly trả lời, trên thực tế hắn không có chứng cứ, nhưng hắn có thể làm được tùy thời tùy chỗ đi bắt gian tại giường, đồng thời đem chân tướng thẩm vấn mà ra. Chỉ là việc này không thể tùy tiện làm, tối thiểu trước mắt tuyệt đối không thể làm. Vậy ta làm sao có thể khẳng định ngươi nói là nói thật? Oberyn truy vấn, có lẽ mục đích của ngươi là vì che đậy chúng ta. Ta nói những này cũng không có hy vọng xa vời để Don trực tiếp đứng tại chúng ta bên này. Renly mở miệng nói, mà là hy vọng các ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Lannister là cừu nhân của các ngươi, Targaryen đồng dạng cũng là, mà Baratheon có thể sẽ trở thành minh hữu của các ngươi. Cho nên trong tương lai chiến tranh bên trong, các ngươi vì cái gì không thể bảo trì trung lập đâu? Lời này để Oberyn híp híp mắt. Renly ý vị thâm trường nói, bảo trì trung lập, chờ đợi chiến tranh kết thúc, dạng này bất luận là ai chiến thắng, Don thực lực cũng sẽ không có mảy may tổn thương. Mà người ta đều biết, trên thế giới này nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý, khi đó không chừng là các ngươi Don nắm đấm lớn nhất. Muốn truy tra ra chân tướng càng phi thường đơn giản. Oberyn không nói chuyện, Renly tiếp tục nói, phía ngoài hết thảy ngươi cũng đều nhìn thấy, Targaryen ở đây rất không được hoan nghênh. Hoặc là nói, tại Targaryen liên hợp những dị giáo đồ đó lúc, bọn hắn liền chú định không có khả năng lại thống trị Westeros. Cho nên tại sao phải đứng tại chú định thất bại một phương đâu? Các ngươi không muốn cùng Baratheon đứng tại một khối, có thể, vậy liền chạy đến một bên xem kịch tốt. Dạng này có thể có tổn thất gì? Không có tổn thất, nhưng cũng sẽ không có thu hoạch. Oberyn nói, Renly nói như thế ngay thẳng, lúc này hắn đã không cần lại che giấu cái gì. Coi như các ngươi đứng tại Targaryen bên kia, lại có thể có thu hoạch gì? Renly hỏi lại, có lẽ các ngươi nâng đỡ Targaryen thượng vị về sau. Đời sau quốc vương sẽ có đòn huyết thống, nhưng nói cho cùng cái này lại có làm được cái gì? Targaryen căn bản không có khả năng thượng vị, coi như bọn hắn đánh bại Baratheon, bọn hắn cũng căn bản không có khả năng ngồi trở lại vương tọa sắt tại bọn hắn liên hợp những gì. Giáo đồ đó lúc, điểm ấy đã sẽ không bị sửa đổi, trừ phi ngươi tin tưởng những dị giáo đồ đó không cầu bất luận cái gì hồi báo viện trợ Targaryen. Oberyn không nói chuyện, biểu hiện trên mặt cũng từ đầu đến cuối không có biến hóa. Nhưng Renly lại có thể phát hiện đối phương cảm xúc đã cùng ban sơ hoàn toàn khác biệt. Thế là hắn lời nói xoay chuyển, nói, trận chiến tranh này phía trên, chúng ta không ngại đòn ở một bên xem kịch, bởi vì Baratheon có lòng tin cũng tương tự có năng lực đánh bại Targaryen. Mà ta có thể cam đoan, xử lý xong Targaryen về sau, kế tiếp liền sẽ là Lannister. Khi đó người ta song phương hoàn toàn có thể kết minh. Thậm chí huynh trưởng ta đời thứ hai vương hậu cũng tương tự có thể cân nhắc đòn nữ nhân. Ngươi cho là thế nào? Oberyn trầm mặc một lát, cuối cùng thật sâu nhìn Renly một chút. Ta muốn trở về cùng huynh trưởng thương nghị. Không thể cho ngươi bất luận cái gì cam đoan. Đương nhiên, Renly nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng Doran thân vương sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục